Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241. Kurosawa Naoya là siêu trộm kít. Sở cảnh sát lục soát hai khóa. Trong phòng làm việc, một đám người đẩy nồng đậm vành mắt đen ở toàn quốc trong kho tài liệu xếp cha Nakamori Jinzo vẽ. Đi ra siêu trộm kít chân dung. Tìm tới. Một cái nhìn chằm chằm máy vi tính cảnh sát hô to một tiếng. Trên mặt nét mặt hưng phấn hấp dẫn toàn văn phòng ánh mắt. Ở đâu? Tên gọi cái gì? Ta xem một chút. Văn phòng yên tĩnh nháy mắt. Lập tức một đống người ùa lên. Đẩy ra trước máy vi tính. Nhường ta xem một chút. Nakamori Jinzo đẩy khổng lồ vành mắt đen dùng sức đẩy ra vây ở mặt trước người. Đẩy ra trước máy vi tính. Từ khi siêu trộm kít lộ mặt sau khi, vì ở trong kho tài liệu tìm tới tin tức của hắn, bọn họ đã liên tục tăng ca chừng mấy ngày. Kurosawa Naoya, nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái này người bức ảnh. Nakamori Jinzo luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đúng đấy, chính là hắn. 33 tuổi, tuổi không giống a. Ta từ hơn 20 tuổi liền bắt đầu đuổi bắt hắn. Hắn mới 33, làm sao có khả năng? Hưng phấn mọi người nhất thời bị dội bồn nước lạnh, đều có chút không trả lời được. Yên lặng một hồi sau, một người tuổi còn trẻ cảnh sát nhỏ giọng hỏi một câu. Siêu trộm kít có khả năng hay không đã thay đổi người? Làm sao có khả năng? Nakamori Jinzo từ chối thừa nhận cái này rất lớn khả năng là chính xác suy đoán. Hắn đuổi bắt siêu trộm kít hơn 20 năm. Làm 20 mấy năm đối thủ, hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng siêu trộm kít biến mất 8 năm sau xuất hiện lần nữa đã thay. Đổi người, hoặc là nói hắn không muốn đi sâu nghĩ chính mình cái kia đối thủ cũ đúng hay không xảy ra chuyện. Đúng hay không, đã không ở nhân thế. Không đi sâu nghĩ, như vậy hiện tại kít, chính là kít, đưa cái này người tài liệu cặn kẽ cho ta. Hắn trở lại bàn làm việc của mình lên. Bưng lên cà phê mãnh ực một hớp. Mọi người thấy biểu hiện đột nhiên kết thúc hạ xuống Megiwa cảnh sát. Đều hai mặt nhìn nhau không biết tổ trưởng là làm sao. Megiwa cảnh sát đi ngang qua lục soát hai khóa văn phòng. Đi đến xem xét một chút. Mới vừa đi mấy bước. Hắn lập tức rút lui trở về đi vào. Nhìn mặt lộ vẻ vui mừng đám người kia. Hắn tò mò hỏi. Các ngươi đây là tìm tới người. Đúng đấy, một cái cảnh sát tâm tình sung sướng như tư liệu đưa cho Nakamori Jinzo. Tìm tới người, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Ta xem một chút, Megiwa cảnh sát tiến đến Nakamori Jinzo bên cạnh. Nhìn trong tài liệu bức ảnh, hắn sờ sờ cằm. Cái này người nhìn thật quen a. Người biết hắn, Megiwa cảnh sát hồi ức một hồi. Ta từng ở án mạng hiện trường phụ cận gặp cái này người. Kamikawa nói với ta muốn ta đề phòng một hồi cái này người. Ta cũng không biết hắn tại sao nói như vậy. Tại sao phải đề phòng? Chẳng lẽ, Nakamori cảnh sát khẽ nhíu mày. Từ trên bàn nhảy ra tấm kia chân dung. Cùng trong hình người cẩn thận so sánh. Mới nhìn hai cái người rất như. Nhưng nhìn kỹ cảm giác khó chịu nhưng đặc biệt nhiều. Các loại nhỏ bé chênh lệch nhường hai cái người như lại không giống. Đặc biệt là con mắt, trong hình cái kia người híp mắt, cùng ngày đó nhìn thấy kít khí chất cách biệt rất lớn. Nakamori cảnh sát lật xem mặt sau tài liệu cặn kẽ. Cha mẹ mất, sống một mình, vẫn sinh sống ở Hokkaido, gần nhất mới đến Tokyo. Cái này tư liệu cho ta một phần. Megiwa cảnh sát quỷ thần xui khiến muốn một phần tư liệu. Megiwa cảnh sát đi rồi. Nakamori cảnh sát nhìn chằm chằm bức ảnh đờ ra. Mặc kệ cái tên này đúng hay không kít. Vẫn là thăm dò một hồi khá là bảo hiểm. Khu Baker một căn nhà trọ bên trong. Nakamori cảnh sát đứng ở một cái trước cửa phòng. Đưa tay ấn xuống chuông cửa. Hắn lúc này vẻ mặt có chút buồn bực. Này đã là Kurosawa Naoya ở phòng ốc thuê công ty lên đăng ký thứ tư nơi ở. Này mấy cái nơi ở phân bố ở Tokyo mỗi cái đinh. Chỉ là chạy đi liền bỏ ra bọn họ vừa giữa trưa. Cái tên này tại sao muốn thuê nhiều như vậy nhà? còn không ngừng người. Nếu như hắn không phải siêu trộm kít, cái kia lại là người nào? Tại sao Maguire cảnh bị người nhắc nhở đề phòng hắn? Tại sao siêu trộm kít với hắn dài giống thế? Đem những này nghi hoặc xuyến kết hợp lại, Nakamori Jinzo như là bị cái gì cho bổ chúng như thế. Chẳng lẽ kít hết sức nhường hắn nhìn thấy mặt chính là muốn cho hắn đi thăm dò cái này người? Lấy kít tác phong, rất có thể. Nghĩ thông suốt sau khi, Nakamori Jinzo cấp tốc lên tinh thần, đồng thời nhìn phía sau mấy cái tinh thần có chút uể oải cảnh sát. Tìm tới người là có thể nghỉ ngơi. Lên tinh thần đến A. Liên tục mấy ngày từ trong kho tài liệu tìm người không nói. Tìm tới còn phải tiếp tục tìm người. Phía sau ba người bấm chính mình một cái. Mạnh mẽ lên tinh thần. Đáp một tiếng, đúng. Kurosawa Naoya đứng ở bên cửa sổ nhìn dưới lầu dừng xe cảnh sát. Nghe chuông cửa vang động. Cũng không có đi mở cửa dự định. Hắn hai con mắt híp thành một cái dây. Cảnh sát tìm đến hắn làm cái gì? Lẽ nào là tra được cái gì? Chuông cửa kéo dài không ngừng vang. Khiến người ta thiếu kiên nhẫn. Kurosawa Naoya chầm chập đi tới mở cửa phòng. Híp mắt đánh giá trước cửa mấy người này. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nakamori cảnh sát theo dõi hắn nhìn một hồi. Trước mắt cái này người bất kể là thân cao vẫn là khí chất. Vẫn là khuôn mặt này. Đều cùng đêm đó nhìn thấy người chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hắn xem ánh mắt của hắn rất xa lạ. Là chân chân chính chính lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Ta là sở cảnh sát lục soát hai khóa Nakamori Jinzo. Có đồng thời sự kiện cần ngươi phối hợp điều tra. Nakamori Jinzo thu hồi tâm tư. Lấy ra cảnh sát chứng biểu diễn cho hắn xem. Kurosawa Naoya mở mắt ra nhìn một chút. Đúng là hàng thật đúng giá cảnh sát chứng. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bọn họ. Xin hỏi là cái gì sự kiện? Cái này liên quan đến cơ mật. Nakamori sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn về phía sau hắn gian phòng. Thuận tiện chúng ta đi vào sao? Kurosawa Naoya hai con mắt lóe lên. Mở rộng cửa nhường bọn họ đi vào. Mời đến. Vào nhà sau. Nakamori cảnh sát đánh giá một hồi cả phòng. Bên trong trang sức rất phổ thông cũng rất bình thường. Sinh hoạt dấu vết rất ít. Không giống dài nơi ở. Kurosawa Naoya hai con mắt nheo lại. Nhìn vào nhà mấy cảnh sát bóng lưng. Đóng cửa lại sau. Cho bọn họ một người rót một chén nước. Nhìn bốc hơi nóng nước. Nakamori Jinzo không nhúc nhích. Hắn dùng ánh mắt ngăn lại muốn uống nước mấy người. Kurosawa tiên sinh là một tháng trước đến Tokyo chính là chứ? Đúng thế, trước vẫn ở Hokkaido, bởi vì cố chủ đưa đến Tokyo. Vì lẽ đó ta cũng đồng thời lại đây. Cố chủ, Kurosawa tiên sinh là làm cái gì? Thực không dám giấu giếm. Ta là một tên tư nhân thầy thuốc tâm lý. Thầy thuốc tâm lý, Nakamori cảnh sát nắm sổ nhỏ nhớ kỹ những tin tức này. Kurosawa tiên sinh thật giống thuê rất nhiều nhà. Nơi này là chúng ta đến thứ tư địa chỉ. Bởi vì công tác trên căn bản là tới cửa xem bệnh. Tokyo rất lớn. Vì lẽ đó thuê rất nhiều nhà làm nghỉ ngơi địa phương. Lời này nghe vào không cái gì tật xấu. Nhưng trực giác nói cho việc khác tình không chỉ là như vậy. Nakamori Jinzo trầm tư một chút. Nhìn về phía hắn. Không biết Kurosawa tiên sinh cố chủ là ai? Xin lỗi, cái này ta ký bảo mật hợp đồng. Không thể nói, Kurosawa Naoya trên mặt mang theo nụ cười. Thật giống chỉ là đang tiến hành phổ thông hỏi dò. Ngữ khí tự nhiên không chút hoang mang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.